Phàm nữ tiên hồ, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 83, sinh kế tương đối gian nan. Mạc Thanh Trần suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn là trước không đem cái này sự nói với Gia Gia. Nhìn xem tình huống lại nói, Gia Gia, đầu tiên đi đến chỗ nào đây? Tổ tôn hai người đơn giản ăn qua bữa sáng. Mạc Thanh Trần đi ra ngoài hỏi nói, chờ một chút. Mạc Đại Niên bỗng nhiên nói, Mạc Thanh Trần quay người lại, Mạc Đại Niên vẫy tay, nhà đầu con tới đây. Mạc Thanh Trần đi đến trước mặt Mạc Đại Niên, Mạc Đại Niên bình tĩnh nhìn chòng chọc mặt nàng xem nửa ngày. Thẳng đến Mạc Thanh Trần nhanh nhịn không được cầm gương nhìn xem trên mặt mình có dính cái gì không. Trong mắt xuất hiện một chiếc kéo, một bên cầm lược giúp nàng mái tóc sơ thuận, một bên giơ tay cắt xuống. Chỉ thấy đen nghìn nghịt sợi tóc phiêu phiêu rơi xuống. Cầm gương qua, Mạc Thanh Trần chỉ thấy bên trong kính một tiểu cô nương. Nguyên bản trơn bóng cái trán bị thật dày tóc mái bao trùm. Xem không rõ mặt mày. Nhà đầu, bây giờ đi ra cửa không thể so với nhà. Mạc Đại Niên nói, tiểu nữ hài đều là yêu đẹp. Tuy rằng biết cháu gái hiểu chuyện, cũng sợ trong lòng nàng không thoải mái. Mạc Thanh Trần lập tức rõ ràng ý của Mạc Đại Niên. Đối với tán tu không nơi nương tựa tới nói, đặc biệt là nữ tử, tại không có đủ thực lực thời điểm, mỹ mạo trừ chọc phiền toái, công dụng gì đều không có. Mạc Thanh Trần khe khẽ mỉm cười, nguyên bản trong mắt lộng lẫy quang mang đều bị tóc mái che lại bên dưới. Ra ra, như vậy rất tốt, tổ tôn hai người không lại nhiều lời. Đi trước ngoại thành phàm nhân khu vực đem đồ dùng sinh hoạt hàng ngày mua sắm đầy đủ. Lại đi nội thành thương phố. Tại Giao Quang Phái mở một cửa tiệm đem vật phẩm nhiều năm không cần toàn bộ bán đi. Mới lại phản hồi chỗ ở, nha đầu. Trừ hôm nay mua hai chai tụ linh hoàn này. Chúng ta tổng cộng còn thừa lại 100 khối linh thạch bậc thấp. Hơn 200 khỏa linh châu. Gia gia trong tay còn có chút đan dược không có bán. Còn tạm thời không dùng, nguyên bản còn thừa lại một lọ tụ linh hoàn, còn đều cầm đi, linh thạch trước phóng ở Gia Gia nơi này, linh châu con cũng giữ lại dùng đi. Mạc Đại Niên ngồi trên xích đu vừa mua đối với Mạc Thanh Trần nói. Mạc Thanh Trần tiếp nhận tụ linh hoàn cùng linh châu, thì thào nói, Gia Gia, ngài thế nào cấp ta nhiều đồ như vậy? Mạc Đại Niên cười, ngốc hài tử. Gia Gia bây giờ không dùng được tụ linh hoàn. Ngày thường chỉ cần hồi xuân hoàn ổn định thương thế. Còn chính là tu luyện không thể trì hoãn. Không cấp cho con thì cho ai? Đáng tiếc Gia Gia ở trong tộc lúc luyện đan dược đều giao cho trong tộc. Chỉ thừa lại một lọ tụ linh hoàn này. Gia Gia, về sau ngài đừng cấp Thanh Trần mua tụ linh hoàn. Thật là đắt, một viên thế nhưng muốn tam khối linh thạch bậc thấp nha. Ngài tổng yếu nhiều mua chút hồi xuân hoàn. Mạc Thanh Trần nói. Mạc Đại Niên cười nói. Nhà đầu con liền không cần lo lắng Gia Gia. Gia Gia trong lòng có tính toán. Con nên biết. Nếu một cái tu sĩ đan dược không thiếu. Dù là hắn là ngũ linh căn. Tốc độ tu luyện cũng không thua song linh căn không đủ đan dược. Đan dược này chân quý là rất bình thường. Tụ linh hoàn đã là đan dược tối tiện nghi. Nhà đầu. Cái gì đều không có quý giá bằng thời gian. Con không cần bỏ không được này đó. Mấy ngày này Gia Gia muốn bế quan dưỡng thương. Ngươi liền ở trong nhà hảo hảo tu luyện đi. Chờ Gia Gia thương thế hảo chút. Lại nghĩ nghĩ làm sinh kế gì. Dạ, Mạc Thanh Trần đáp. Mạc Đại Niên bắt đầu đóng cửa dưỡng thương. Lưu lại Mạc Thanh Trần một người cả ngày tu luyện. Bất quá hai ngày, nàng cũng có chút không nhịn nổi. Xem tình hình trước mắt của Gia Gia, hồi xuân hoàn này tất phải muốn liên tục dùng. Chính mình muốn nghĩ tu luyện nhanh chút, lại không rời bỏ được đan dược. Nhưng hôm nay miệng ăn núi lở tổng không phải biện pháp. Chính mình thiếu đan dược đơn giản là tốc độ tu luyện chậm một chút. Nhưng Gia Gia nếu thiếu hồi xuân hoàn, cảm thấy mình tâm tư không ổn định. Mạc Thanh Trần nắm thời cơ đình chỉ tu luyện, nhìn cửa phòng Gia Gia đóng chặt. Cắn răng một cái đẩy cửa sân đi ra ngoài. Dưới chân núi hoàn cảnh thanh u. Chim hót bên tai không dứt. Thỉnh thoảng thấy tu sĩ tới lui. cũng không có người đối một cái tiểu nha đầu không chút nào thu hút nhiều xem một chút. Mạc Thanh Trần hít một hơi thật sâu, đem tự mình ra cửa một chút gì cũng không biết lướt nhanh. Hướng phường thị đi đến, hôm đó theo gia gia tới xử lý vật phẩm lúc, nàng từng lưu ý qua khu phường rượu. Ở đường Thanh Ngọc nơi đó có một nhà linh rượu phường rất lớn kêu Quỳnh Tương Phường. Chính là do Giao Quang Phái mở. Bên trái có vài cửa hàng nhỏ 3-4 nhà tiểu rượu phường. Chính là địa phương trong nội thành này tất cả linh rượu chuyên bán ra. Trong đó Quỳnh Tương Phường linh rượu chủng loại đầy đủ nhất. Giá tiền cũng cao nhất. Mấy nhà tiểu rượu phường còn lại là đều có 1-2 loại linh rượu chiêu bài. Còn lại bình bình thường thường. Chỉ thắng tại giá tiền thực tế chút. Mạc Thanh Trần sớm có ý tưởng. Tình huống trước mắt, cho dù là mở một cái quán rượu nhỏ cũng không có tiền vốn. Không bằng đi bãi cái quầy hàng thử xem giá thị trường. Nếu như không tệ, liền trước coi đây là mưu sinh. Vòng vo chuyển động một hồi lâu. Mạc Thanh Trần rốt cuộc đi tới thương phố. Không có dừng lại, trực tiếp đi bên phải. Nơi đó toàn là một vài bầy quầy giao hàng. Mau đến xem nhất xem, yêu thú mới đánh được, tài liệu tươi mới lại đầy đủ a, vải vân cẩm. Vải vân cẩm, có thể tránh bụi vải vân cẩm a, tiên tử, ngài xem con tiết thỏ này, mới 3 tháng a, chính là thời điểm hảo dưỡng. Như thế nào, mua một cái trở về ngoạn ngoạn đi. Mạc Thanh Trần thực là lắp bắp kinh hãi, không nghĩ đến nơi này tu sĩ bán rất nhiều thứ, cùng chợ tại thế tục khác biệt cũng không lớn. Đồng dạng là tùm lum tà la ầm ầm, cũng không có nguyên do, lại cảm thấy như vậy làm cho người ta an tâm chút. Bỗng nhiên cảm thấy phía sau khác thường, Mạc Thanh Trần lập tức một cái nghiêng người quay đầu, chính thấy được ngày đó cho bọn họ dẫn đường thiếu niên tiểu hạ tay đưa giữa không trung. Ngươi làm cái gì? Mạc Thanh Trần cảnh giác hỏi. Tiểu hạ dường như vô sự rút tay về mò mò đầu nói. Tiểu muội tử, ngươi còn đĩnh cơ chí à, ngươi còn nhận biết ta? Chấm, Mạc Thanh Trần hỏi nói. Tiểu hạ nhếch miệng, kia thế nào có thể quên nha. Tiểu muội tử khả ái như vậy. Mạc Thanh Trần trong lòng thất kinh, thiếu niên này nhãn lực thật tốt. Bất quá là duyên gặp một lần. Bây giờ chính mình nửa gương mặt đều bị tóc che lấp. Thế nhưng chỉ xem bóng lưng liền bị nhận ra được. Mặt lại mãnh liệt nói. Cái gì tiểu muội tử? Ấn quy củ ngươi nên kêu ta là sư tỷ. Tiểu hạ ngây người một cái. Cổ họng ấp úng nửa ngày không có nói chuyện. Mạc Thanh Trần cười, trực tiếp tránh ra đi xem sạp. Nàng bây giờ tự mình một người. Không nghĩ cùng người khác đi quá gần. Cũng không muốn làm khó xử thiếu niên kia. Không nghĩ đến tiểu hạ bám giết không tha theo kịp nói. Có hay không cần giúp đỡ a? Mạc Thanh Trần liếc hắn một cái nói. Ta cũng không có linh châu cho ngươi. Ai nói muốn linh châu? Lại nói, ta cũng chỉ có thể cho ngươi giới thiệu một chút tình huống. Việc khác khả không thể giúp. Tiểu hạ cười nói, có thể tại nội thành hỗn như cá gặp nước. Cho dù là luyện khí nhị tầng tu vi, Mạc Thanh Trần cũng không dám coi khinh. Thiếu niên này thế nào đối chính mình nhiệt tâm như thế? Gặp Mạc Thanh Trần trần chờ nhìn hắn. Tiểu hạ cáu nói. Tiểu muội tử ngươi tuổi không lớn, thế nào tâm tư nặng như vậy? Ta bất quá là xem ngươi niên kỷ còn nhỏ, lại là chân ướt chân ráo đến, gặp được hai lần cũng là duyên phận. Ngươi nếu là không tin được liền thôi. Gặp bộ dáng thiếu niên tức giận, Mạc Thanh Trần biết chính mình trải qua Mạc gia chàng tai họa kia, đối với người không thể giống như dĩ vãng không hề phòng bị như vậy. Bất quá tưởng tượng cũng không tất yếu trông gà hóa quốc. Chính mình cùng ra ra. Phải ở chỗ này cắm rễ. Có thể nhận thức chút người cũng không có chỗ xấu. Ta nghĩ bày cái sạp bán chút đồ. Mạc Thanh Trần nói. Một mình ngươi bán. Ra ra ngươi đâu? Tiểu hạ ngạc nhiên nói. Mạc Thanh Trần nhăn nhíu mi. Ra ra rất bận. Thế nào? Nơi này bày quầy còn muốn xem tuổi sao? Tiểu hạ khoát tay. Này thật không có, bất quá một mình ngươi bất quá liền muốn nhiều lưu ý, tuy rằng tại nội thành nghiêm cấm đánh nhau. Nhưng tranh chấp vẫn là không ít đúng rồi. Ngươi nếu là ngẫu nhiên có đồ vật cần bán, liền qua bên kia bày cái lẻ tẻ. Không thu phí, nếu nghĩ cố định quầy hàng, liền muốn giao phí. Còn có A, bày quầy địa phương, chỉ có sớm tốt mỗi một giờ có người, thời điểm khác ngươi liền đừng tới đây. Tiểu Hạ rất thích nói chuyện, Mạc Thanh Trần nghiêm túc nghe lại là biết không ít tin tức. Nói tiếng cảm ơn, tiếp tục tản bộ, qua lại đi một phen. Trong lòng dần dần có quyết định, chút cố định quầy hàng kia, đều là quy hoạch một cái bàn thấp, lần lượt từng cái bàn thấp, bán linh quả, linh trà, thức ăn linh tinh, bán các loại đan dược, bán bùa trận pháp cùng tài liệu, đều là mỗi người ngay cả chung một chỗ. Phương diện mọi người chạy thẳng tới muốn đi địa phương, còn như những quán lẻ tẻ kia, chính là lộn xộn bừa bãi, tùy ý dùng khối vải trải trên đất giao hàng. Cố định quầy hàng sinh ý rõ ràng so quán lẻ tốt hơn nhiều. Bất quá cũng có người xem ra Thanh Nhàn, chậm gì gì xem đồ đạt các quán lẻ tẻ. Mạc Thanh Trần ngừng tại một khối bán thức ăn kia, gặp cố định quầy hàng bên cạnh có chút đất trống, liền đi tới, đối một bên bán linh trà lão giả cười cười, lấy ra một khối sạch sẽ vải xanh phô ở trên mặt đất, thả ra mười mấy hồ lô rượu, rời cái ghế ngồi ở phía sau. Mạc Thanh Trần thu thập xong, bốn phía nhìn xem chung quanh, phát hiện không ít cố định quầy hàng chủ quầy xem nàng ánh mắt là lạ. Nàng quay đầu nhìn xem cách chính mình người gần nhất, một cái là bán linh trà lão giả, một cái là bán linh quả thiếu phụ. Thiếu phụ kia chính là rảnh rang ánh mắt đánh giá nàng, liền nhặt hạt dưa nắm trong tay cắn lên. Lão giả râu tóc bạc trắng, xem ra mặt mũi hiền lành, ngó Mạc Thanh Trần làn môi động động, rốt cuộc nhịn không được nói: "Tiểu nha đầu, ngươi là mới tới?" Mạc Thanh Trần gật gật đầu: "Ân, tiểu nha đầu, ngươi xem vị trí bên kia cũng không sai." "Nếu không?" Lão giả còn chưa có nói xong, Mạc Thanh Trần liền nghe có người hỏi: "Này rượu bán thế nào?" Mạc Thanh Trần không thể trả lời lão giả, vội quay đầu lại, đứng đối diện người ở trước gian hàng ngọt ngào cười một tiếng nói: "Vị đại thúc này, ta linh tửu này mùi vị cực tốt, chỉ cần 30 linh châu một bầu là đủ rồi." Trung niên nam tử nhăn nhíu mi: "Người này là bậc thấp nhất linh quán rượu, bán thế nào mắc như vậy?" "Chính là Quỳnh Tương Phường, cái phân lượng này cũng bất quá là cái giá tiền này." Nam tử nói không sai. Mạc Thanh Trần hồ lô rượu đều không lớn, đồng dạng phân lượng phẩm chất, chính là tham khảo Quỳnh Tương Phường định giới, giá tiền so kia chút tiểu quán rượu tử còn muốn cao một chút, cũng khó trách hắn bất mãn. Mạc Thanh Trần rõ ràng tới dạo quầy hàng phần lớn là nghĩ kiếm tiện nghi, gặp nam tử xoay người muốn đi vội vàng hô: "Đại thúc, ta này linh rượu tuy là bậc thấp nhất linh cốc nhưỡng, nhưng lại thêm linh thảo khác, công hiệu không thể nói rõ cái gì, nhưng vị lại tuyệt đối so phổ thông linh rượu tốt hơn nhiều." Gặp nam tử dừng bước, thần sắc bán tín bán nghi, Mạc Thanh Trần lập tức cầm lấy một cái hồ lô rượu mở ra cái nắp nói: "Đại thúc ngài nếu là không tin liền nếm thử, cảm thấy không đáng tiền, ngài có thể quay đầu liền đi." Nam tử đại khái là mê rượu, ngửi được mùi rượu sau khi mở ra cái nắp truyền ra, nhịn không được hít hít lỗ mũi, lại xem Mạc Thanh Trần cả người lẫn vật vô hại. Một phen nhận lấy ực ực uống một ngụm, Mạc Thanh Trần thầm hút không khí, tâm nghĩ: "Ngài nếu như không mua ta không phải khóc chết." Liền một ngụm này rút hơn một nửa hồ lô. "Đại thúc." Gặp nam tử chép chép miệng, Mạc Thanh Trần hô: "Nam tử phục hồi tinh thần lại, không sai, không nghĩ đến bậc thấp linh rượu này cũng có thể uống ngon như vậy. Ừ, cấp ta ba cái hồ lô đi." "Ân." Mạc Thanh Trần nhận lấy linh thạch nam tử đưa qua linh thạch, lại tìm đưa lại hắn 10 linh châu. Khởi đầu thuận lợi, Mạc Thanh Trần nghĩ rơi vào túi chữ vật linh thạch, khóe miệng nhếch lên. Chính vào lúc này, bỗng nhiên một thanh âm vang lên: "Ở đâu ra dã nha đầu?" Cách chương.